tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng live stream. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đặng Vũ Hinh định đến khu vườn trái cây thì bị tổ đạo diễn chặn lại. Giờ đây, đạo diễn cũng đã rõ từ khi lên kế hoạch chương trình. Mục tiêu ban đầu chính là để Cảnh Vọng Thư giành lại bạn gái. Tuyệt đối không thể để khách mời gây chuyện, nhưng đồng thời ông cũng thấy đau đầu. Đặng Vũ Hinh cũng có chút danh tiếng, lại không đi theo con đường Hắc Hồng, nên khi phòng làm việc của cô liên hệ, tổ chương trình mới đồng ý. Kết quả, rõ ràng mục đích của cô ta không đơn thuần là đạo diễn, ông ta đương nhiên nhìn ra chút tiểu tâm tư của Đặng Vũ Hinh, nên không hề nể nang. Chúng tôi là một chương trình hẹn hò nghiêm túc, khách mời bay đến chỉ cần làm tốt vai trò MC là được. Nếu cô muốn tạo đề tài thì mời đổi chương trình. Đặng Vũ Hinh đã quen được người ta tâng bốc, dù là đạo diễn, bình thường cũng phải nể mặt người chống lưng cho cô ta đôi chút. Chưa đâu từng bị mắng thẳng thừng thế này. Đạo diễn, tôi, cô đừng nói nữa, cô coi người khác là kẻ ngốc hay coi khán giả là ngốc? Trước hết, hãy nghĩ lại danh tiếng của mình đi. Danh tiếng chẳng phải điều gì thực tế. Có tai tiếng cũng là nổi tiếng. Huống hồ, cô ta đâu phải kiểu người mộng mơ vì đam mê và ánh sáng sân khấu. Cô ta là vì tiền đồ. Cho nên, chờ khi thật sự trở thành bà chủ của một tập đoàn tỷ đô, thì quan tâm gì đến danh tiếng bên ngoài chứ? Leo lên được là thắng, chỉ cần bản thân sống sung sướng là được. Đợi vài năm nữa đứng vững chỗ, ai còn dám nhiều chuyện nhắc lại chuyện xưa. Nhưng tổ chương trình lại canh chừng cô ta kỹ như canh tội phạm. Ngay cả muốn dạo một vòng trên đảo cũng bị người đi theo. Cô ta phát cáu một trận trong phòng, cuối cùng vẫn bị đạo diễn tuyên bố không ngại bồi thường vi phạm hợp đồng, mời cô rời khỏi chương trình. Lúc này mới ngoan ngoãn lại. Tối đến, khi mọi người ăn uống xong trở về, Đặng Vũ Hinh đã thu dọn xong tâm trạng, biểu cảm được kiểm soát hoàn hảo, lộng lẫy xuất hiện trước mặt mọi người. Chào các vị khách mời, chào các khán giả. Cô ta đặt chiếc hộp rút thăm trong suốt xuống, vừa chào mọi người vừa chào khán giả trong phòng livestream. Tới rồi, chúng tôi cũng đến đúng giờ. Lại thấy Đặng Vũ Hinh rồi, không tự nhiên như Vương Diệc Nhiên chút nào. Không muốn xem thì cút, ai cầu mấy người coi. Vũ Hinh nhà chúng tôi rất tốt, không muốn xem thì nín đi. Fan Đặng Vũ Hinh đúng là hài hước ghê. Tụi tôi xem couple cung hằng, ai thèm xem cô ta. Chuẩn, một khách mời bay đến thôi mà fan lắm chuyện ghê. Chúng tôi là khách mời được tổ chương trình mời đàng hoàng nhé. Mấy người ghen vì chính chủ của mình không đủ hot không được mời đúng không? Đúng thế, chính chủ nhà tôi flop quá. Cảnh Vọng Thư nghỉ một năm rồi mà vẫn hot thế. Chính chủ flop quá nên Vân Thiển Nguyệt mới là khách mời cố định của chương trình. Tôi nghi mấy người spam comment. Nói thật chứ thấy diễn xuất của Đặng Vũ Hinh cũng thường thôi. Toàn fan nâng lên trời. Linh, Đặng Vũ Hinh có diễn xuất không? Comment dài thế này chắc là thật. Cảnh Vọng Thư chạy mau. Đặng Vũ Hinh lại tới rồi kìa. Nói vậy khó nghe quá. Họ từng hợp tác, chào hỏi chút thì sao? Đừng gượng ép nữa. Một bộ phim, Cảnh Vọng Thư là nam chính, Lộ Gia Phối là nữ chính, còn Vương Diệc Nhiên đóng vai phản diện nam phụ. Sao lúc đó không thấy Đặng Vũ Hinh thân thiết? Vương Diệc Nhiên có vợ rồi, vậy mà cũng biết đàn ông có gia đình thì không được động vào hà. Cảnh Vọng Thư và Đặng Vũ Hinh đều độc thân, sao lại không được? Trong lúc bình luận nổ ra như pháo hoa, Đặng Vũ Hinh vì bị thu điện thoại nên hoàn toàn không biết bên ngoài đang tranh cãi dữ dội. Cô ta cầm hộp thăm nhưng không gọi ai rút, mà lại đùa giỡn với vài khách mời. Chỉ riêng Vân Thiển Nguyệt là bị phớt lờ. Đạo diễn mặt đen như đờ. Ý, tê nồi, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp thì đã sớm lôi cô ta ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái chán trường. Cảnh Vọng Thư sắc mặt cũng đen kịt. Nếu không chơi trò chơi thì tan đi là vừa. Nói xong, anh kéo Vân Thiển Nguyệt định lên lầu. Cảnh ca, em chỉ là lâu ngày không gặp mọi người. Hơi xúc động, chào hỏi chút thôi, giờ bắt đầu luôn. Đặng Vũ Hinh vội vàng giải thích. Nhưng Cảnh Vọng Thư mặt không đổi sắc, không thèm để ý. Đặng Vũ Hinh cũng không tức giận, chỉ cười ủy khuất bất đắc dĩ. Cảnh Vọng Thư dữ quá. Thật đó, đang quay sâu mà, giờ chứng gì vậy? Ha ha, rõ ràng là Đặng Vũ Hinh đang muốn gây chú ý mà. Ai nói Cảnh Vọng Thư giờ chứng thế? Cảnh ca quá im ắng một năm rồi, giờ có người dám đến tận cửa gây chuyện. Nhiều fan cung hằng kéo lên Weibo. Phát hiện fan lớn của Đặng Vũ Hinh đang ám chỉ Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt. Thế là các fan xông vào. Cây cây hò, quảng trường nhà Đặng, dọn sạch không còn manh giáp. Sâu truyền hình thực tế là chiếc gương yêu tinh, phơi bày tính cách thật của người tham gia. Lần đầu tham gia sâu lại còn là livestream. Cái kiểu trà xanh ngôn ngữ của Đặng Vũ Hinh, fan đâu phải mù, liền bắt đầu thoát fan. Ồ ạt, người quản lý sốt ruột đăng nhập vào Weibo của cô. Đăng bài xin lỗi, nói chỉ là để khuấy động không khí. Nhưng khán giả không tin, vì Đặng Vũ Hinh vẫn đang ở trường quay, làm gì có thời gian lên mạng. Rõ ràng là công ty thấy tình hình mất kiểm soát nên vội vàng xin lỗi trước. Vịt bay lạc bầy lộ giai phối và Từ Thanh Uyển cũng không vui. Nhưng vì chương trình nên vẫn hỏi, Thiển Nguyệt, mệt à, hay là chơi chút cho vui đi. Vân Thiển Nguyệt liếc đạo diễn mặt đen, lại nhìn Đặng Vũ Hinh đầy tham vọng, kéo tay áo Cảnh Vọng Thư, ở lại chơi chút đi, giờ lên lầu cũng chưa ngủ được mà. Nghe vậy, Đặng Vũ Hinh nghĩ, thì ra Vân Thiển Nguyệt cũng chẳng ra gì, bĩu môi nói, xin lỗi nha Tiểu Vân, tôi chỉ là xúc động quá thôi, tôi và Thanh Uyển cùng công ty, đã từng hát song ca với Tống Hành. Vương Tiền Bối đã rời đi, còn có Cảnh ca, Giai Phối và Trần ca. Chúng ta từng hợp tác chung một bộ phim nên mới vui quá. Không kìm được, tôi chỉ là muốn ôn chuyện, không có ý gì khác. Chắc Tiểu Vân sẽ không để ý đâu nhỉ, trà xanh đậm mùi quá, chuyện gì cũng không giỏi. Chỉ giỏi nói móc, ai ngờ cú lật mặt xuất hiện. Vân Thiển Nguyệt có vẻ rất hứng thú, còn tiếp lời. À, tôi biết phim đó, nổi lắm mà, chính là phim mà Giai Phối và Vọng Thư giành ảnh hậu ảnh đế đúng không? Vương ca đạt nam phụ xuất sắc, Trần Độ giành giải tân binh, còn có giải đạo diễn, biên kịch, âm nhạc xuất sắc, suýt nữa là đạt đại mãn quán rồi. Tiếc quá, bộ phim đó thật sự rất nổi, nổi cả ra nước ngoài, mà điểm trừ duy nhất chính là vai nữ phụ do Đặng Vũ Hinh diễn. Mọi người đều nói, nếu cô ta có diễn xuất tốt hơn chút, thì đã giành được giải thưởng chọn bộ rồi. Diễn xuất của Đặng Vũ Hinh chỉ ở mức tạm được, nhưng những người còn lại quá xuất sắc. Nghe Vân Thiển Nguyệt nói vậy, sắc mặt Đặng Vũ Hinh lập tức tối sầm lại. Cách chương.